Giới thần, chương 419, cá cược, góc truyện audio.com. Thiên nhẹ thở dài một cái, mắt nhìn ngắm tới dung nhan của năm cô gái, miệng cảm thán đúng là nhan sắc mỹ miều không đúng chỗ. Hồng nhan họa thủy cũng như không, ngươi là Hoàng Thanh Thiên. Ngươi có gì chứng minh? Giọng nói vô cảm đó lại vang lên. Năm mỹ nữ này giống như một pho sắt thép nhân hình bức tượng. Họ tới đây, dù là nói hay làm, dù thái độ của Thiên thế nào, các nàng cũng không nháy mắt một cái, không đổi sắc mặt một cái. Thật sự là khiến nam nhân muốn tự vẫn a hát chứng minh. Mắc cái gì ta phải chứng minh, ta là ai thì kệ ta chứ. Năm vị mỹ nữ này mặt không đổi sắc, nhưng hành động lại không chút chần chờ. Bước chân họ khẽ tiến lại phía Thiên, độc pháp lực lập tức kéo gần khoảng cách hơn. Chỉ bốn bước chân nhưng lại vừa vặn phủ trọn lên người Thiên, độc khí này được khống chế tương đối tốt. Nó không hề va chạm đến những vật dụng khác, đến cả mặt đất cũng không hề nhiễm phải một chút. Tất cả độc lực phả ra đều đổ dồn về phía Thiên. Không một chút dư thừa. Loại độc lĩnh vực này chính là ưu thế vô cùng đáng sợ của môn phái này. Đồng thời nó cũng trở thành nhược điểm chí mạng, khiến họ trở nên biệt lập với thế gian mọi sinh vật khác. Độc lĩnh vực khi đã luyện thành sẽ chỉ thể khống chế mà không thể thu lại, do đó mỗi một người đều vô pháp tiếp cận những người bình thường khác. Dù là kẻ tu luyện độc công yếu hơn cũng sẽ không được, cuộc sống của họ kể từ đó mà mất đi nhân sinh. Vô pháp gần gũi ai, vô pháp nói chuyện hay tâm sự với ai, cứ như vậy một thời gian dài. Họ cũng gần như chai sạn với cảm xúc, họ trở thành những cỗ máy giết người ghê rợn nhất, vô cảm nhất. Không cần dùng mấy thứ độc lặt vặt này để thử ta. Không có tác dụng. Thiên khẽ hít hít mấy hơi độc khí thơm phức kia, mắt còn hơi mê man lập tức. Ánh mắt năm cô gái liền mở lớn ra thêm một chút. Độc lĩnh vực này mạnh mẽ cỡ nào? Không ai hiểu hơn chính họ, tu vi mỗi một người đều là hóa thần kỳ đỉnh phong. Nhưng với cái độc lĩnh vực này, những cao thủ đồng cấp cũng tuyệt không nguyện ý chiến đấu với họ, kể cả những cao thủ độ kiếp kỳ lão quái vật. Cũng thà bỏ chạy chứ không ai muốn đến gần họ. Thêm một chút độc khí phả ra, không gian một vùng thật lớn liền trở thành một vùng tử vong, không có vật gì sống nổi, cùng là nhiễm độc. Nhưng độc vực này vô cùng đáng sợ, tại vì nó có thể nhiễm độc cả nguyên tố lực, nhiễm độc vào linh khí, nguyên khí, thậm chí nhiễm độc được cả không gian. Thử hỏi một không gian toàn là độc như vậy, ngươi ở trong đó có sống nổi hay không? Ngươi nhịn thở, nhịn nói, nhịn hết tất cả, đóng luôn cả lỗ chân lông. Vậy thì ngươi có nhịn được mãi hay không? Nhịn cho đến khi linh khí khô kiệt rồi chết hay sao? Nói nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Cho nên những mỹ nữ này khi ra khỏi nhà thì ai nấy đều vái lạy, thắp nhang để họ đừng ghé thăm. Còn khi họ đi ra khỏi nhà rồi thì cũng phải vái lất thắp nhang. Nhưng mà lúc này vái là vái người chết, a là người sống bị độc chết đi a hát. Là vừa vái mà vừa khóc đó. 3 phút, 5 phút, 10 phút, người thật sự không sợ độc. Thiên đưa cặp mắt lên nhìn nàng, tay phải đưa lên ngoái lỗ tai, giọng nói thế này, ập vào tai mà nhổ thấy mẹ luôn. Thiên đưa tay liên tục gãi tai, mặt lại làm điệu bộ hiển nhiên với câu hỏi của vị mỹ nữ kia, vậy ngươi dám tiếp một chiêu của ta hay không? Tiếp thì được gì, mà không tiếp thì được gì, hư hay là vậy đi, nếu như ta tiếp được. Nói tới đây, Thiên đưa đôi thiện nhãn, cặp mắt đê tiện, lên nhìn vào ngực các nàng, miệng nhe ra hai cái răng nanh, chậm rãi nói, các nàng sẽ là của ta sao hả? Ngươi chắc không? Vị mỹ nữ này lần đầu tiên bỏ ra một câu không khiến người khác ngứa tai. Có lẽ đối với các nàng, nam nhân khi thấy họ đều chạy ngoắt 180 độ rồi cắm đầu cắm cổ chạy mất. Cảnh này họ thấy đã nhiều đến mức thành quen. Con người mà dám đứng lại 5 giây ưng, kẻ đó chỉ xuất hiện có 4 lần, nhưng mà khi phát hiện ra thì mới biết là do hắn sợ quá, sợ đến vãi tè ra, chân không đi được nữa. Sau đó khi hắn tỉnh táo được một chút thì lại làm một hành động vô cùng anh dũng, đó là rút kiếm ra dứt khoát cứa đứt cổ tự tử ngay tại chỗ. Danh tiếng ngũ độc mỹ nữ vô cùng vang xa, nhưng mà tai tiếng của họ cũng vô cùng vang xa. Đến nỗi buổi tối con nít khóc mà nói một câu ngũ độc nữ tới kìa là cũng nít khóc liền, cho nên nếu thế gian có một người nam nhân mà dám bình tĩnh đứng trước mặt họ nói một câu ngươi làm người của ta đi, người không biết nhất định sẽ nói tên này là anh dũng lắm, còn người biết thì cũng sẽ nói tên này rất anh dũng tới thảm thương. Muốn chết cũng có nhiều cách nhẹ nhàng mà hài tử nhà ai mà lại khờ dại như vậy. Thấy ánh mắt dâm tiện đầy giả ý của Thiên, nếu là người phụ nữ khác chắc chắn họ sẽ cho tên này một bạt tai. Hoặc là gỡ chiếc dép ra phang tới, nhưng đối với năm vị mỹ nữ này, đó lại là một điều ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Thậm chí còn gợi lên tâm tư nữ nhân rất thầm kín đã bị vùi lấp trong tim họ cả bao nhiêu năm nay. Sao đám cực không được, nếu ngươi thắng, chúng ta là của ngươi, còn nếu ngươi thua, ngươi phải đi cùng chúng ta. Về Ngũ Độc Môn, cách chương.